Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, đáp ứng. Sarutobi ngươi sinh một đứa con trai tốt, Hokage cao ốc 4 lầu bên cửa sổ. Đệ Tam cùng 3 vị cố vấn đứng tại bên cạnh, nói chuyện chính là Yute tên Koharu. Trước đó Shinosuke cùng Minato biểu hiện bọn hắn đều xem ở trong mắt. Liền xem như ngồi ở vị trí cao cố vấn, trong lòng như cũ rất là cảm thán. Tại Shinosuke trên thân, nàng tựa hồ thấy được sư phụ của mình, nhị đại Hokage cái bóng. Ha ha, đệ tam tùy ý hừ hai lần, nhưng vẻ đắc ý không khỏi nói nên lời. Mặc cho ai đều có thể nghe ra trong miệng hắn vẻ đắc ý. Nhi tử lấy lão tử làm kiêu ngạo, trái lại cũng giống như nhau. Lão tử lấy nhi tử làm kiêu ngạo. Hừ, thiên phú xác thực rất tốt, nhưng cũng đã bại lộ, làm đối thủ cũ Danzo hừ lạnh một tiếng. Nhìn phía dưới Shinosuke trong mắt lóe phức tạp quang mang, vừa nhìn về phía Minato, nghĩ đến có hay không có thể đem Minato vị này không kém hơn Shinosuke thiên tài kéo vào rút. Sarutobi, người đến tăng cường đối Shinosuke còn có Minato bảo vệ, Mitokado Homura nói. Từ biểu hiện hôm nay nhìn, Shinosuke cùng Minato thiên phú đã siêu việt đại bộ phận ninja. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ trở thành một vị Kage cấp cường giả. Một vị Kage cấp cường giả sinh ra đối với thôn ý vị như thế nào? Người ở chỗ này đều biết. Hôm nay Shinosuke cùng Minato đã tại một chút Jonin trước mặt hiện ra thiên phú của mình. Việc này căn bản là không gạt được. Cho nên không tới bao lâu, tiềm phục tại Konoha gián điệp liền sẽ biết Konoha lại ra đời hai vị không tầm thường thiên tài. Bóp chết thôn khác thiên tài là hữu hiệu ngăn cản cái thôn này mạnh lên một trong thủ đoạn. Chớ đừng nói chi là Shinosuke cùng Minato loại này ủng có trở thành Kage cấp cường giả thiên tài. Đồng thời Shinosuke vẫn là đệ tam nhi tử, thân phận cùng thiên phú tăng theo cấp số cộng. Do Minato tình cảnh còn nguy hiểm hơn, ta sẽ đem Kimura cùng Sakata hai người từ trên chiến trường gọi trở về, đệ tam gật gật đầu. Sớm tại biết Shinosuke thiên phú trước, hắn âm thầm liền điều động mấy tên Anbu bảo hộ. Kỳ thật an toàn nhất biện pháp liền là đem hai người bọn họ tiếp vào rút. Từ ta bồi dưỡng, Danzo nói. Danzo, đệ tam nghe vậy, lập tức nghiêm túc nhìn xem Danzo, hai mắt mang theo nặng nề ngưng trọng cảm giác, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến nặng nề mấy phần. Root là cái địa phương nào? Làm Hokage hắn làm sao lại không biết? Không được thì thôi, tại đệ tam áp bách dưới, Danzo thản nhiên nói, trong lòng của hắn đã sớm biết đệ tam sẽ cự tuyệt. Sở dĩ nói ra, chỉ là muốn thăm dò một cái đệ tam mà thôi. Về sau, không cho phép người tiếp cận Shinosuke cùng Minato, đệ tam nhìn thật sâu Danzo một chút. Lập tức quay người rời đi. Phía dưới, đối mặt Jiraiya thu đồ đệ, Minato cũng không biết hẳn là đáp ứng hay là không đáp ứng. Không khỏi nhìn về phía Shinosuke. Mặc dù Jiraiya cái này đại sắc lang nhân phẩm thực sự có vấn đề, tiểu quỷ. Ngươi có tư cách gì nói nhân phẩm ta có vấn đề, Jiraiya trừng mắt Shinosuke. Mình nhiều nhất liền là từ Sunet qua xem qua nghiện, mà trước mắt tên tiểu quỷ này vậy mà qua miệng nghiện cùng tay nghiện. Đơn giản không xứng làm người, tức chết bản tiên nhân. Ngẫm lại mình cùng Sunet nhận biết không sai biệt lắm nhanh 20 năm. Còn dừng lại tại mắt nghiện phía trên. Mà cái này 5 tuổi tiểu quỷ. Trong nháy mắt một loại cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Bất quá bây giờ không phải tinh thần sa sút thời điểm. Jiraiya nhưng không có quên mình mục đích chủ yếu. Minato đừng nghe tên tiểu quỷ này nói bậy. Thành vì đệ tử của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi chỉ dạy thành vị kế tiếp Hokage, Jiraiya lớn tiếng nói. Trả lại Minato vẽ lên một cái bánh nướng, Minato bất vi sở động, nếu là hắn không có nhận biết Shinosuke, khẳng định là đáp ứng Jiraiya. Làm bình dân ra đời, Minato tự nhiên biết muốn trở thành một vị cường đại ninja cần muốn bao lớn tài nguyên. Có gia tộc ninja, tự nhiên không cần lo lắng cái gọi là tài nguyên, mà bình dân ninja, hắn ban sơ tài nguyên thu hoạch liền là từ ninja trường học. Có lẽ một chút trở thành ninja nhất thứ căn bản, thứ hai tài nguyên liền là ninja trường học sau khi tốt nghiệp mình chỉ đạo Jonin. Bất quá chỉ đạo Jonin cùng tốt nghiệp Jinin là một loại tính tạm thời thầy trò quan hệ. Hắn có lẽ là sẽ dạy ngươi một chút vật hữu dụng. Nhưng chân chính bản lĩnh nói không chừng hắn chỉ dạy cho đệ tử của mình. Trong đó điển hình nhất ví dụ liền là Sakura. Cùng với nàng cùng lớp Sasuke, cho dù bị diệt tộc, nhưng Uchiha nhất tộc nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật các loại quyển trục như cũ tồn tại. Cho nên nhẫn thuật phương diện nhu cầu Sasuke không thiếu. Bên ngoài Chakagakshi đối Uchiha nhất tộc còn có một loại đặc thù tình cảm tại. Cũng bởi vì loại cảm tình này, hắn đem tuyệt kỹ của mình Chidori đều giao cho Sasuke. Một cái khác thì là Naruto, làm đệ tứ nhi tử. Konoha Jinchuriki, nhìn lén phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật cũng sẽ không có cái gì trừng phạt tồn tại. Chỉ đạo Jonin Kakashi hay là hắn phụ thân đệ tử. So sánh hai người này, Sakura tình cảnh liền vô cùng không ổn. Làm bình dân xuất sinh, bản thân liền không có gia tộc có thể dựa vào. Cộng thêm giai đoạn trước nàng còn kinh phạm hoa si, ngay cả Kakashi đều ôm nửa từ bỏ ý nghĩ. Nếu như liền tiếp tục như thế, Sakura cuối cùng không phải chết tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, liền là trở thành ngàn vạn phổ thông Chunin một thành viên. Nhưng cuối cùng nàng lại trở thành một đời mới tam nhẫn. Cải biến nàng vận mệnh liền là Sunet. Nàng trở thành Sunet đệ tử, kế thừa Sunui Ibat, trở thành chữa bệnh nhẫn thuật giới cao thủ, đi lên nhân sinh đỉnh phong, thực hiện nhân sinh mộng tưởng, gả cho cao phú soái Sasuke, cho nên nắm giữ một cái lão sư tốt, đối với bình dân ninja mà nói, là có thể cải biến cả đời vận mệnh sự tình. Nhưng là Minato vận mệnh tại gặp được Shinosuke lúc sau đã bị cải biến. Hắn hiện tại có thể cùng Shinosuke cùng một chỗ học tập nhẫn thuật. Thậm chí có đôi khi đệ tam đều sẽ chỉ bảo hắn. Cho nên có hay không lão sư, kỳ thật đối với Minato mà nói đã không trọng yếu như vậy. Minato Jiraiya người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng làm lão sư hắn hẳn là phi thường ưu tú, Shinosuke nói. Đối với Jiraiya, dứt bỏ hắn yêu thích bên ngoài, hắn dạy học năng lực có thể nói là phi thường ưu tú một cái đệ tứ Hokage. Một cái bảy đời Hokage. Còn có Nagato, Yahiko, Konan ba người. Năm người này đều không ngoại lệ đều là Kage cấp cường giả. Một người dạy ra ngũ Kage cấp. Điểm này giới ninja ai có thể làm được. Liền ngay cả đệ tam cũng chỉ là dạy dỗ tam nhẫn mà nói. Jiraiya thế nhưng là dạy bảo ra hai vị Hokage, một vị muốn hủy diệt giới ninja tên điên. Đối với mình tiểu đồng bọn Minato, Shinosuke tự nhiên là mình có cái gì, liền cho hắn cái gì, cho nên hắn không ngại lại có người cho Minato đồ vật. Với lại hắn cho rằng, Jiraiya đối Minato trưởng thành vô cùng trọng yếu, hắn tồn tại có thể cho Minato trưởng thành càng thêm hoàn mỹ. Cho nên Shinosuke đồng ý. Cái kia tốt a, Minato gật gật đầu. Đáp ứng, mặc dù ngươi đáp ứng, nhưng vì cái gì trong lòng ta cao hứng không nổi, Jiraiya buồn bực nhìn xem Minato. Đối phương biểu lộ thực sự quá bình thản. Chẳng lẽ bị bản tiên nhân thu làm đệ tử liền không có chút nào hưng phấn mà. Minato cái kia buổi tối hôm nay liền tiến hành bái sư yến. Địa điểm liền Shinosuke trong nhà tốt, biết Jiraiya lão sư, Minato gật gật đầu.